Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 704 Hồn Xương Cốt Cốt, chương 704 Băng Quỷ Di Tích Bên Ngoài Di Tích. Nguyên Tiêu trong tay bắt lấy một quả hồn cốt bộ xương khô lập tức đi hướng trung tâm ở siêu vần. Đường hàn băng địa ngục sinh vật, chỉ cần là nhìn đến cái này bộ xương khô lập tức chạy so cái gì đều mau. Trải qua đối băng nguyên tố hóa thân lục soát hồn, hắn cuối cùng lộng minh bạch cái này băng quỷ di tích lai lịch băng cùng băng thạch. Đến từ chính một cái đã từng huy hoàng gia tộc băng gia ma pháp này gia tộc trời sinh liền. Có thần thú băng loan huyết mạch, ở cổ xưa niên đại vẫn luôn cùng kế thừa phượng hoàng huyết mạch đồng sự là túc địch. Mãi cho đến đồng sự xuất hiện đời thứ nhất phu sư chi thần. Toàn bộ băng gia liền đã chịu cực hạn chèn ép suy sụp rất nhiều, cái này băng quỷ di tích. Chính là băng gia toàn thịnh thời kỳ sản vật chi nhất nhân công chế tạo di tích tiến tới cải tạo. Thông qua đặc thù thủ đoạn bồi dưỡng hồn thể sinh vật nhân công chế tạo ra hồn cốt. Hồn cốt dung nhập trong cơ thể có thể tăng cường chức nghiệp giả linh hồn cường độ. Thật giống như cấp linh hồn giao cho một khối hoàn toàn mới thân thể cùng xác ngoài, loại này cách. Làm, cũng chỉ có năm đó gia tộc gia quá bạc trắng đỉnh băng gia có thể làm được từ gia tộc suy sụp về sau. Bởi vì đủ loại ngoài ý muốn băng quỷ di tích lưu lạc bên ngoài. Cuối cùng bị man hoang cổ thành bắt được tùy ý mà đặt ở nơi này coi như đưa cho thiên kiêu nhóm cơ. Duyên, thậm chí liền man hoang cổ thành cũng không biết cái này di tích mặt khác có dấu bí mật hồn cốt. Sinh thành, dù cho là nhân vi chế tạo cũng chỉ có thể xem vận khí, nếu là bình thường ngón tay chân cốt. Liền tính sinh thành hồn cốt cũng không phi chính là cường hóa tâm linh hư giống một bộ phận lực. Lượng, nhưng là đầu lâu liền không giống nhau. Nếu băng gia biết nơi này sẽ sinh thành một cái hồn xương cốt cốt. Nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới công phá cái này di tích hồn xương cốt cốt. Có thể trực tiếp dung nhập chức nghiệp giả linh hồn phần đầu trực tiếp nhất biến hóa. Chính là minh tưởng ngưng tụ linh hồn hiệu quả tăng nhiều. Thậm chí là đối với tinh thần cùng linh hồn một loại lực lượng kháng tính trên diện rộng gia tăng. Thậm chí với đối siêu não đều có tiềm di mạc hóa cường hóa hiệu quả. Đối với vu sư quan trọng có thể nghĩ, một cái thành phẩm hồn xương cốt cốt. Này chân thật giá trị sợ không phải đủ để đổi lấy một kiện cao đẳng thần khí quỷ tộc mấy năm nay. Cực đoan cừu thị nhân tộc, trừ bỏ sinh thời không chết tử tế được sinh ra oán hận bên ngoài. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là trong nhân loại cường giả vẫn luôn âm thầm bắt giữ bọn họ nhân. Công chế tạo hồn cốt, bởi vậy nếu là không có cực cường thực lực tùy tiện đi trước quỷ tộc lãnh địa cực đoan nguy. Hiểm mơ siêu đi tích chỗ sâu trong, bằng vào hồn xương cốt cốt nguyên tiêu nhẹ nhàng khống chế di tích căn nguyên, cái gọi là di tích. Đơn giản chính là hoàng kim ý chí cải tạo quá một loại không gian. Thuộc về hoàng kim ý chí chuyên môn bồi dưỡng nhân tộc sử dụng. Luyện hóa di tích căn nguyên, băng quỷ di tích ngoại nhảy lên băng quỷ trái tim trực tiếp liên quan hàn đàm biến mất không? Thấy, đến nỗi băng cốt mộc hắn chỉ là mang đi một bộ phận. Nếu toàn bộ lấy đi sẽ đắc tội rất nhiều người, cùng thời gian. Man hoang cổ thành nội hiền giả chi tháp tầng thứ nhất, dung mạo vặn vẹo thấp bé giới linh. Tầm mắt tựa hồ xuyên qua man hoang cổ thành thẳng tới băng quỷ di tích nhập khẩu, ha ha. Hắn hẳn là được đến ta đưa hắn lễ vật, giới linh quỷ dị cười nói, nếu không phải hắn từ giữa nhúng. Tay. Băng dù cho thiên phú đặc thù cũng không có khả năng liên hệ đến mà có thể vũ trụ vận rủi chi thần. Từ đầu đến cuối này đã là một cái khảo nghiệm cũng là đưa cho Nguyên Tiêu một phần lễ vật. Đến nỗi băng cùng băng thạch bất quá là hắn đùa nghịch quân cờ, vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ. Giới linh sâu kín thở dài nói, mở ra trong lòng bàn tay mà thế nhưng bắt lấy ước chừng thập phần vận mệnh bùn bản mảnh vụn có. Được thập phần, liền đại biểu hắn có thể mạnh mẽ cảm giác đến Nguyên Tiêu trong tay một phần. Mà có thể vũ trụ, cũng chính là áo thuật vũ trụ ước chừng cất giấu 100 phân loại đồ vật này. Năm đó hắn chủ nhân ngã xuống trong đó một bộ phận nguyên nhân chính là vì này đó. trừ bỏ này thập phần còn lại 90 phần vận mệnh bùn bản mảnh vụn đều rơi dụng ở ma có thể vũ trụ, ma có thể vũ trụ đều có vũ trụ tối cao pháp tắc vận chuyển. Hắn làm giới linh cũng chỉ có thể ảnh hưởng một bộ phận nhỏ, hiện giờ đi tới lộ hắn đã cấp nguyên. Tiêu Phô Hào, đến nỗi có thể hay không từ ma có thể vũ trụ chung được đến kia 90 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Liền xem chính hắn thủ đoạn, nếu liền điểm này đều làm không được lại nói ở đâu tương lai sống lại hắn chủ nhân, vực sâu thành. Đảo mắt đã qua một năm thời gian, này một năm nguyên tiêu trước sau ngốc tại Vu Sư Tháp. Trừ bỏ chuẩn bị cũng đủ tài nguyên cường hóa Vu Sư Tháp. Dư lại chính là đem đỉnh đầu sở hữu tài phú đều đổi thành các loại hy hữu tài nguyên. Này đó toàn bộ đều là vận rủi chi thần yêu cầu băng hiến tế đồ vật, bình thường đồ vật. Vận rủi chi thần loại này không có lợi thì không dậy sớm ta thần căn bản chướng mắt mà này đó tế. Phẩm, vận rủi chi thần nếu chỉ ra làm băng thu thập, này đó khẳng định chính là ở ma có thể vũ trụ tương đối thưa thớt một ít tài nguyên. Tin tưởng này đó có thể trợ giúp hắn ở ma có thể vũ trụ đánh hạ một cái kiên cố cơ sở, lại sau đó. Nguyên tiêu sẽ học viện thần tích đi trước một chuyến bí pháp chi tháp, căn cứ hắn phỏng đoán. Lúc này đây đi trước ma có thể vũ trụ sẽ ngốc rất nhiều năm. Có khuyết tật tùy ý môn xuyên qua loại này vũ trụ gian bích chướng khẳng định phi thường gian nan. Đương nhiên có lẽ giới linh có thể làm hắn tiết kiệm một lần tùy ý môn truyền tống cơ hội, nhưng mà kệ nói như thế nào, này vừa đi chỉ sợ ít nhất muốn mấy trăm năm mới có thể trở về, căn cứ băng tuyết phân tích. Chờ hắn trở về ít nhất cũng muốn là nửa bước truyền kỳ mới sẽ không lãng phí lúc này đây cơ duyên. Hoàng Kim Đại Lục chúng thần chỉ cho phép phát triển một cái tín ngưỡng văn minh. Nếu hắn có thể ở ma có thể vũ trụ lưu lại hạt giống chẳng khác nào có hai cái tín ngưỡng nơi phát. Ra thu thập vận mệnh bùn bàn, đã chú định hắn phải đi thần chức thần linh này một cái lộ. Vì thế, bí pháp chi tháp miễn phí chi thức tuyệt đối không thể buông tha, chỉ là từ 11 giai bí pháp sơ. Giai bắt đầu. Đề cập pháp tắc các loại pháp thuật tri thức liền thật sự quá thâm ảo. Nếu muốn toàn bộ nghiên cứu xong dù cho có ngàn lần ý thức gia tốc cùng ảnh phân thân cũng ít nhất. Yêu cầu mấy ngàn năm mơ siêu bởi vậy nắm giữ một ít chủ tu trọng điểm. Liền trở thành trước mặt tốt nhất chính xác nhất lựa chọn cứ như vậy. Bí pháp chi trong tháp vài thập niên lặng yên quá khứ, ngày này. Nguyên tiêu dựa theo dự định thời gian rời đi bí pháp chi tháp. Tuy rằng thật lâu đều không thể lại đến nơi này, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cùng băng tuyết liên hệ chỉ là sẽ có lùi lại. Bí pháp chi tháp loại này tồn tại dù cho vượt qua vũ trụ đều không thể chặn này lực lượng thần. Bí, 200 tuổi, Nguyên Tiêu yên lặng cảm khái nói, nếu tính thượng cốt truyện thế giới cùng gia tốc thế giới thời gian này còn muốn kéo dài ngàn lần. Trở lên, như thế dài dòng thời gian nói qua đi liền đi qua. Mà hắn xuất sắc nhân sinh mới chỉ là vừa mới bắt đầu, vực sâu thành. Nghe được Nguyên Tiêu trở về tin tức na na trước tiên tìm tới môn tới ta biết không có thể lưu lại. Ngươi, nhưng là cái này ngươi nhất định phải mang theo, na na cúi đầu liền đưa qua một khối thần cách đây. Là nàng cướp lấy thêm tư tạp cơ duyên được đến truyền thừa. Truyền thừa di tích từ một con ngã xuống tam túc kim ô cùng một cái thái dương tinh linh biến thành. Nàng được đến thuộc về thái dương tinh linh hoàn chỉnh truyền thừa. Mà thêm tư tạp năm đó chỉ là được đến tam túc kim ô huyết mạch truyền thừa, hiện giờ huyết mạch. Truyền thừa bị thêm tư tạp lãng phí. Này cái kim ô thần cách lại là nàng đưa cho Nguyên Tiêu lễ vật đồ vật thực chân quý. Nhưng là ta tiếp nhận rồi, Nguyên Tiêu thu hồi kim ô thần cách để lại cho Nana một cái nhẫn không? Gian, bên trong bao gồm vực sâu thành quyền khống chế, bóng ma cắn nuốt tinh luyện đại lượng linh hồn kết tinh cùng các loại kết tinh. Cuối cùng còn bao gồm hắn cố ý đi một chuyến đá quý vạn long xào mang về một ít đá quý long con. Rối, phu sư trên đường. Truy tìm vô tận lực lượng chú định là cô độc, hắn không có khả năng đem Nana cột vào bên người. Nana cũng không phải Mikasa cùng Đồng Hương loại này người theo đuổi. Nàng có thuộc về chính mình vu sư con đường, chỉ nguyện nàng có thể bình an trưởng thành. Xưa nay chưa từng có dài lâu ly biệt làm Nana suốt ở vực sâu thành quấn quýt si mê hắn một tháng. Mới bằng lòng phóng hắn rời đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.